Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh thực sự không còn kịp nữa. Anh mới mỗi vã ấn xuống một nụ hôn trên gò má anh, để xoay người rời đi. Khi đó cô thật sự tưởng tượng rằng một đêm ma xui quỷ khiến này sẽ giấu ở trong lòng cả đời, sẽ trở thành hồi ức xinh đẹp sau này của cô. Giờ cao điểm tan tầm, đoàn tàu điện ngầm đến trạm, cánh cửa mở ra. Cả nam lẫn nữ chen chúc trong tòa hành khách nối đuôi mà ra, hỗn loạn lộn xộn. Chống lại âm thanh cảnh báo cửa xe sắp đóng lại vang lên, báo hiệu đoàn tàu sắp chạy đến trạm kế tiếp. Trong nghe mát khi đóng cửa, đang say sưa không ngủ kịp đề phòng, đầu va mạnh một cái. Đấy, Nghi Thuần giật mình tỉnh giấc, mở mắt mở mịt lấm lét nhìn trái nhìn phải xung quanh. Ý thức được chuyển tốc độ, kịp hoảng hốt mà rời rạc nhớ tới một ít chuyện. Cô tàn việc, cô đang ngồi trong toa hành khách của tàu điện ngầm, cô đang trên đường về nhà, cô sắp có thể ôm ân ân tiểu bảo bối rồi. Một ngày trải qua đầy gian khổ giúp cuộc bình an hạ màn. Đấy, Nghi Thuần cảm tạ trong lòng, chỉ kém không quỳ xuống để tạ ơn ông trời mà thôi. Cô xoa xoa bả vai mệt mỏi, giữ người, khóe miệng vẫn còng lên nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt. Một giây kế tiếp, tầm mắt đột nhiên bị tên của trạm dừng kế tiếp làm kinh ngạc, kéo toàn bộ thần trí tàn giã trở về. Cô thế nhưng đã đi qua trạm. Chưa tới hai trạm, đoàn tàu liền tới trạm cuối. Tính ra cô để lỡ đến năm trạm. Đấy, Nghi Thuần kinh ngạc nhảy lên. Động tác xảy ra bất ngờ, quả nhiên hấp dẫn ánh mắt của người khác. Cô nhát gan mắc cỡ vội vàng trở về chỗ ngồi, nằm đầy túi sách, chán nản rũ đầu. Trong lòng thầm mắng, đấy Nghi Thuần, mày thật sự là một con quỷ đầu heo lơ mơ. Bây giờ có thể làm gì? Dường như cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đoàn tàu đến trạm, rồi đổi tàu ngồi trở về. Hai. Từ trước đến nay, cô chưa từng phát sinh ra loại sai lầm quạ đen này. Chỉ có thể nói hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Loại mệt mỏi này cũng không phải là do lao động quá độ, mà là người, tâm, thuộc về một loại trạng thái tinh thần mệt mỏi cực độ gây ra. Cả người đều hoàn toàn mỏi mệt, mà người đầu sỏ gây ra tất cả những thứ này là anh, Khương Duệ Minh. Nói đến, ông trời cũng đặc biệt thích lấy cô làm trò đùa. Đã nhiều năm không gặp, định già rồi, uống rượu hồi tưởng thì lại để cho Khương Duệ Minh một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, còn biến thành ông chủ của cô. Loại chuyện này so với xác suất bị xét ly kỳ trùng hợp đánh trúng còn thấp hơn cả mấy trăm lần. Lại rành rành hạ xuống đánh trên thân hình nhỏ bé của Đới Nghi Thuần, thật làm cho cô dở khóc dở cười. Bởi vì kinh sợ quá độ, cô thậm chí còn ở trước mặt anh ngã như chó ăn phân. Cho dù bây giờ nghĩ lại, loại chuyện quay đầu ngã xuống chật vật khốn quẫn đó vẫn không gạt đi. Cô không nhớ nổi mình đã mở cửa phòng làm việc như thế nào, cũng không nhớ nổi làm sao đi vào phòng làm việc. Cô chỉ biết là sự tồn tại của anh làm cho cô cả một buổi sáng tâm thần không yên. Nhưng ngồi bàn trong, cho dù là một chút biến động nhỏ cũng đủ để làm cho cô lo sợ bất an, mấy lần muốn kêu to thành tiếng. Khương Duệ Minh đứng lên, Đấy Nghi Thuần lập tức trừng hai mắt như lâm phải đại địch nghiền anh. Vẻ mặt của cô khiến cho Khương Duệ Minh vừa bực mình vừa buồn cười, không nhìn được hoài nghi. Không lẽ trợ lý nhỏ này mắc chứng vọng tưởng, bị hại nào đó chứ? Tôi khát nước, muốn uống nước. Anh bất đắc dĩ đứng dậy. Lúc này điện thoại trên bàn trùng hợp vang lên. Anh ra dấu muốn cô giúp anh tiếp điện thoại. Anh không nghe lầm chứ? Cô thế nhưng phát run. Nói điện thoại với người khác đều rất bình thường, tại sao khi nói chuyện với anh liền run rẩy? Anh kinh khủng như vậy sao? Khương Duệ Minh buồn bực khó hiểu nhìn lại bản thân. Có phải rất sợ anh hay không? Được, anh cũng rất muốn thử tiểu quỷ nhát gan này còn có thể bị dọa đến mức độ nào. Anh khẽ đáp một tiếng không có ý tốt, buông ly xuống, đi tới máy uống nước gần chỗ cô ngồi, thân hình cao lớn tạo thành cái bóng, triệt để che lấp cô lại. Một tay anh tóm lấy ống nói trong tay cô, một tay chống trên mặt bàn. Sự va chạm ngắn ngủi của đầu ngón tay làm cho Đới Nghi Thuần có loại ảo giác như bị điện giật. Cô lắc lắc đầu, cố đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Chẳng qua là cô không hiểu tại sao anh lại không quay lại chỗ mình ngồi nghe điện thoại, có thể cùng một trợ lý nhỏ như cô nói cái gì đây. Hoàn toàn không dám mặc sự sức tự do hô hấp, sợ tới hơi thở nam tính của anh sẽ khiến cho mình choáng váng. Cô nín đến khuôn mặt đỏ bừng lên, nhắm mắt chịu đựng đến khi anh nghe xong điện thoại. Mà đến lúc xác nhận anh đã rời đi, cô mới quay đầu đi chỗ khác, từng ngụm hít thở. Anh là quỷ đáng sợ sao, hay là trên người anh có mùi lạ? Dư Quang khóe mắt nhìn thấy rõ một màn này. Khương Duệ Minh ngửi ngửi một mình, mùi hương của lòng nhàn nhạt, nhạt, rõ ràng rất thoải mái, rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.